Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, siêu phàm chi khu. Phi hành man thú tốc độ cực nhanh, hơn 10 phút, liền trở lại học viện khu dạy học, còn không có rời đi lưng thú. Trung Ngọc Lâu liền cùng trình viện phó nhìn nhau, sắp khóc ra thành tiếng, chỉ gặp đệ tử cấp cao. Từng cái đầu cắm ở phòng học trên vách tường, ngổn ngang lộn xộn, cái gì tư thái đều có. Tất cả đều lâm vào hôn mê, không nói ra được thê thảm. Trung ương học viện lớp cao cấp, hơn 10 vị học viên, toàn bộ bị đánh bại, một cái đều không có thừa. Xong, thân thể nhoáng một cái, Trung Ngọc Lâu viện trưởng kém chút từ trên lưng thú rơi xuống. Lúc đầu đối phương chỉ là muốn tiến vào lớp sơ cấp học tập. Kết quả, chính mình cự tuyệt, 3 ngày thời gian, từ lớp sơ cấp đơn đấu đến lớp cao cấp, toàn bộ học viện đều luân hãm. Phốp, lần nữa một ngụm máu tươi phun tới, Trung Ngọc Lâu mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, không cần nghĩ, hắn sẽ vĩnh viễn bị đinh trên sỉ nhục trụ, cả một đời đều khó mà tẩy thoát. Trở lại sân nhỏ của mình, Thẩm Triết duỗi lưng một cái, thở ra một hơi, chuyện gì xảy ra? Viên điện chủ từ trên lưng thú nhảy xuống, một mặt lo lắng nhìn qua, nghe được thanh âm, trực tiếp chạy tới, không nghĩ tới hay là chưa kịp ngăn cản, khiêu chiến lớp sơ cấp, lớp trung cấp, giống như đem một người áo khoác, quần đều rút ra, chí ít có lưu quần cộc. Hơi có chút mặt mũi, hiện tại cuối cùng này một chút phòng ngự cũng mất, trần trụi hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, Trung ương học viện về sau còn thế nào xử lý, đơn giản chính là đuổi tận giết tuyệt. Ta từ từ lăng tử trang viên đi ra, bị lớp cao cấp trình di nhiên đánh lén, trên người nàng không che giấu chút nào sát ý, rõ ràng là muốn giết ta. Nếu không phải ta tu vi có chỗ đột phá, đã đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ sợ đã bị giết. Thẩm Triết đem trước sự tình giải thích một chút, hắn tự nhiên không biết vị này trình di nhiên, sở dĩ lưu lại đối phương một cái mạng, không có tại chỗ giết, chính là muốn nhìn một chút phía sau màn chân hung là ai. Đối phương ẩn tàng, chỉ là vì không bị chính mình phát hiện. Cũng không phòng ngự không trung chim bay, dưới mặt đất bò sát, trong núi dã thú, chỉ cần có thể nghe hiểu thu ngữ, biết nữ hài từ đâu mà đến, 10 phần đơn giản, cho nên, đứng tại chỗ nghe một hồi, liền biết lai lịch, trực tiếp hướng Trung ương học viện vọt tới, thua không nổi đánh lén, Trung ương học viện không đến mức làm như thế đi, viên điện chủ có chút không dám tin tưởng. Bất quá, lập tức nhớ tới đối phương nói câu nói sau cùng, khiếp sợ thân thể lắc lư, nói không ra lời, ngươi lại đột phá, Thẩm Triết gật đầu, nhanh như vậy tu luyện, sẽ không xuất hiện lực lượng phù phiếm, viên điện chủ phát điên, tu luyện quá nhanh cùng lợp nhà quá nhanh một dạng, không thông qua thời gian trồng chất, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trước mắt vị này thật không sợ? Không biết a, ngươi nhìn Cửu Nhi, không phải cũng đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong sao? Không có gì, Thẩm Triết một chỉ, viên điện chủ lập tức nhìn thấy Tiêu Vũ Nhu từ gian phòng đi ra. Khí tức trên thân hùng hồn như đuốc, cùng trước mắt Thẩm Triết một dạng, cùng là ngũ phẩm đỉnh phong. Hai quái thai này, nắm ngực. Viên điện chủ rốt cuộc nói không nên lời cái gì, thẳng đến lúc này mới hiểu được, thiên tài xác thực không phải hắn có thể phỏng đoán, chênh lệch thực sự quá lớn. Kỳ thật, đối với Thẩm Triết tới nói, tiến bộ nhanh như vậy, đều là đốn ngộ hoàn thành, không những không có cảm thấy phù phiếm, ngược lại lực lượng vượt xa quá bình thường tu luyện, đồng dạng lấy lợp nhà làm thí dụ. Hỏa thần sơn mấy ngày liền làm xong, liền có thể đại biểu chất lượng nhất định không bằng bích quế viên. Nhanh không có nghĩa là chưa vững chắc, chậm cũng không có nghĩa là căn cơ vững chắc. hai cái này vốn cũng không phải là có quan hệ trực tiếp, quan hệ đốn ngộ, vốn là đánh nhau cơ sở có chỗ tốt rất lớn, dùng để tấn thăng, mỗi một cái tiểu cảnh giới căn cơ, đều không gì phá nổi, hơn xa thường nhân, võ kỹ cùng thuật pháp vận dụng hay là kém chút, cần nhanh lên luyện thể, Viên Điện chủ khiếp sợ không thôi, Thẩm Triết lại biết chính mình thiếu hụt ở nơi nào. Cùng Trung ương Học viện lớp cao cấp chiến đấu, công bố hắn vấn đề chỗ, vẫn như cũ là đối với võ kỹ cùng thuật pháp khống chế. Tu vi đạt tới ngũ phẩm, phổ thông nồi áp suất nhiệt độ đã rất khó làm đến quen tay hay việc. Tốt nhất là chảo dầu, nhưng hắn nhục thân cường độ, tiếp nhận nồi áp suất đã là cực hạn. Chảo dầu, một khi tiến vào, võ kỹ không có học được, có thể sẽ bị đi đầu nổ chín. Cho nên, muốn tốt hơn học tập ngũ phẩm võ kỹ cùng thuật pháp, luyện thể nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Viên Điện chủ, ngươi có biết có gì tốt luyện thể phương pháp? Có lẽ có thể để tiên thiên luyện thể tiến thêm một bước thủ đoạn. Suy tư một lát, nhịn không được nhìn lại. Luyện thể, Viên Thủ Thanh nhíu nhíu mày. Ngươi sáng chế luyện thể bát trọng, để nhục thân đạt tới tiên thiên. Đối với luyện thể tới nói, toàn bộ đại lục vượt qua ngươi cũng không nhiều đi. Luyện thể bát trọng, vài vạn năm tu luyện lịch sử cũng không có xuất hiện qua, lại bị trước mắt vị này sáng chế. Có thể nói, đối với luyện thể lý giải, vị này vượt xa qua những người khác. Luyện thể tiên thiên là rất lợi hại, nhưng không tính là lợi hại nhất đi. Toàn bộ đại lục, nhục thân mạnh hơn ta, hẳn là nhiều vô số kể. Tất nhiên có cao minh hơn phương pháp tu luyện. Thẩm Triết nói, mặc dù bây giờ chưa thấy qua nhục thân mạnh hơn hắn, nhưng luyện thể tiên thiên cực hạn ở nơi đó bày biện, đối với toàn bộ đại lục tới nói, tuyệt đối không tính là mạnh nhất. Tất nhiên có cao minh hơn tồn tại, nếu không cũng sẽ không nói luyện thể tiên thiên khó mà luyện thành, mà không phải không cách nào luyện thành. Nếu không phải không cách nào, trước kia liền có người từng thành công, hơn nữa còn sẽ càng chạy càng xa. Đây cũng là, Viên Thủ Thanh gật đầu, trước mắt vị này luyện thể là rất cường đại, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên. Không ít cường giả nhục thân vượt xa qua hắn, không nói mặt khác, một chút thất phẩm chân võ sư nhục thân, thông qua chân khí tẩm bổ, liền vượt qua tiên thiên. Thuật pháp sư cho dù không am hiểu nhục thân, đạt tới thất phẩm cảnh giới, cũng cùng tiên thiên đỉnh phong không kém bao nhiêu. Tiên thiên phía trên, nhục thân hoàn toàn chính xác còn có đẳng cấp, nghe nói là siêu phàm chi khu, loại nhục thân này cực kỳ cường đại, có thể tiến vào chảo dầu đều không bị nướng chín, bình thường lửa than sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, chỉ bất quá tu luyện như thế nào, người nào có thể luyện thành, ta cũng không rõ lắm. Trầm tư một lát, Viên Thủ Thanh nói, siêu phàm chi khu. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Viên Thủ Thanh gật đầu, ta là từ tuần thú học hội nghe, bởi vì nhân loại vô luận như thế nào tu luyện, nhục thân cường độ cũng không sánh nổi man thú. Không nói mặt khác, liền nói nhạn trì, cường độ nhục thân của nó đã vượt qua tiên thiên, mỗi một cây lông vũ đều có thể so với hạ phẩm linh khí, miệng càng là cùng trung phẩm linh khí tương xứng, nhưng đây đều là làm man thú trời sinh năng lực, không phải hậu thiên có thể đạt tới. Thẩm Triết gật đầu, hắn từ Uyên Hải Vương quốc lại tới đây, cưỡi chính là đầu này nhạn trì, nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại hơn mình nhiều lắm. Có thể, đây là man thú huyết mạch cùng thiên phú nguyên nhân, không cần hậu thiên tu luyện, cũng vô pháp trải qua hậu thiên tu luyện tăng lên. Tuần thú học hội, Viên Điện chủ có thể có người quen thuộc, ta muốn đi xem một chút. Chần chờ một chút, Thẩm Triết hỏi, mặc kệ có hay không phương pháp tu luyện, tiếp xúc gần gũi một chút cường đại man thú, có lẽ có thể tìm được phương pháp đột phá. Tuần thú học hội, trung ương vương thành cấp bậc quá thấp, trong đó man thú, đối với ngươi khẳng định không có dẫn dắt tác dụng. Thật muốn có dẫn dắt, chỉ có thể đi Trung Châu địa vực. Viên điện chủ cười khổ. Trung Châu địa vực, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Chân Ngôn điện tổng bộ vị trí, trung ương vương quốc, rất nhiều đế quốc đều phụng nơi này là thế giới trung tâm, cũng là Chân Ngôn nơi phát nguyên cùng Lý Tông tông môn chỗ. Viên điện chủ giải thích nói, ta lúc còn trẻ từng nơi đó học qua, nơi này tuần thú học hội có được cửu phẩm cấp bậc man thú, mỗi một đầu huyết dịch đều hiện lên màu vàng óng, cường đại vô địch. Nếu như có thể đạt được, nghĩ biện pháp luyện hóa, nhục thân tất nhiên có thể nhanh chóng tiến bộ. Thẩm Triết mắt sáng rực lên, nhạn trì đầu này lục phẩm man thú đều lợi hại như vậy, đạt tới cửu phẩm sẽ có mạnh cỡ nào? Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Thật có thể tìm tới, có lẽ thật có thể cho nhục thân tiến thêm một bước, đạt tới siêu phàm cấp bậc. Viên điện chủ, cùng cái này Trung Châu tuần thú học hội có thể có liên hệ, có thể hay không mua sắm huyết dịch hoặc là nghĩ biện pháp đạt được một chút? Thẩm Triết nhịn không được hỏi. Cái này, viên điện chủ lắc đầu, ta tu vi quá thấp, thật không biết, thất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư tại Trung ương Vương quốc được cho cao cấp nhất, nhưng ở Trung Châu địa vực cái gì cũng không bằng. Nơi này cường giả vô số, chỉ có đạt tới bát phẩm, Thẩm Triết bát phẩm trở lên mới có thể được xưng tụng một phương hào hùng. Trung Châu tuần thú học hội, ta ngược lại thật ra nhận biết một số người, không biết có thể hay không đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, hai người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai bóng người đi vào sân nhỏ. Làm quản gia Thôi Tiêu chính một mặt bất đắc dĩ nhìn qua, hiển nhiên muốn ngăn cản cũng không ngăn lại, là hai cái lão già, bên trong một cái hay là người quen biết cũ, Trung Ngọc Lâu viện trường. Lúc này Trung viện trường sắc mặt trắng bệch, thần thái uể oải, lại không có trước đó như vậy tinh thần phấn chấn, bên người là cái nhìn hơn 60 tuổi lão già. Hai mắt như điện, nhìn không ra tu vi, cũng nhìn không ra cấp bậc, từ xa nhìn lại, giống như người bình thường. Nói chuyện chính là vị này, ngươi biết, mặc dù không biết lão giả thân phận, nhưng có thể cùng Trung viện trưởng cùng một chỗ tiến đến. Địa vị tất nhiên không thấp, Thôi Tiêu ngăn không được cũng rất bình thường. Thẩm Triết khoát tay áo, để nó đứng tại một bên. Ngẩng đầu nhìn về phía lão giả nói chuyện, không tệ, lão giả mỉm cười, Trung Châu tuần thú học hội hội trưởng, cùng ta chính là mạc nghịch chi giao, mà lại không cần tìm hắn, ta chỗ này liền có luyện thể phương pháp, có thể để người ta đột phá đến siêu phàm cấp bậc. Ô, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm vị lão giả này, không biết, cần gì đại giới mới có thể truyền thụ cho ta. Đối phương lúc này tới, đồng thời nói như vậy, khẳng định là muốn cho chính mình bỏ ra một loại nào đó đại giới. Chỉ cần lấy ra được đến, bỏ qua cũng không sao. Rất đơn giản, hai tay chắp sau lưng, lão giả cười nhạt một tiếng, cùng ta về Trung Châu địa vực. Đi Trung Châu, Thẩm Triết nhíu mày, không tệ, lão giả gật đầu. Thẩm Triết trầm tư, đang muốn tiếp tục hỏi thăm đối phương là ai, chỉ thấy một bên viên điện chủ hô hấp dồn dập, khắp khuôn mặt là lo lắng, đồng thời truyền âm tới, nhanh lên đáp ứng. Thẩm Triết nhíu mày, chưa kịp nhiều lời, trước mắt vị này viên điện chủ cũng nhịn không được nữa, lúc trước một bước khom người đến cùng Trung ương Vương quốc Chân Ngôn phân điện điện chủ Viên Thủ Thanh gặp qua tổng bộ Lý điện chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.